Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Nữ thần diễn xuất của tác giả Minh Nguyệt Đàng. Bình thản như Lộ Tùy mà lúc này cũng không tài nào thản nhiên được nữa. Nhưng Lộ Tùy không ngờ Vũ Mang Mang còn có câu kinh khủng hơn sắp nói. Lộ Tùy, lần đầu của em đừng dâng hiến cho gậy rung nhé. Vũ Mang Mang kéo tay Lộ Tùy lắc lắc nũng nịu. Được không? Trong số phụ nữ mà Lộ Tùy hẹn hò, chủ động cầu hoan như Vũ Mang Mang tuyệt đối không phải đầu tiên. Đàn ông cần phụ nữ để giải quyết nhu cầu, thì phụ nữ cũng thường hy vọng mượn sự tiếp xúc cơ thể thân mật để gia tăng chỉ số bảo hiểm tình cảm. Nhưng Vũ Mang Mang chắc chắn là nhân tài có thể nói những lời cầu hoan một cách đả kích người khác nhất. Không được. Trong bóng tối vẳng đến tiếng Lộ Tùy, Vũ Mang Mang nghi ngờ có phải cô nghe lầm không. Cô ngẩng đầu lên. Ban nãy anh nói là không được hả? Ừ, Lộ Tùy đáp. Vũ Mang Mang đỡ thắt lưng, cố gắng không đụng đến vết thương, bò dậy khỏi người Lộ Tùy, nói với vẻ khó tin. Lộ Tùy, không phải chứ? Trong không khí vang lên tiếng cười của Lộ Tùy và cả cái lều con nhô lên dưới chăn mà Vũ Mang Mang bất cẩn trông thấy. Cô mới biết Lộ Tùy lại đang đùa cô. Vũ Mang Mang lại nằm xuống người Lộ Tùy để mặc anh nắm tay cô, hôn lên đầu ngón tay cô. Vũ Mang Mang cảm thấy cô đặc biệt thích được hôn, dù là chỗ nào cũng được. Sẽ có cảm giác rất ấm áp và thân mật. Muốn lắm hả? Lộ Tùy hơi thay đổi tư thế nằm để Vũ Mang Mang cảm nhận được nhu cầu của anh. Nóng đến hầm hập, hơn nữa còn không có dấu hiệu suy giảm. Không. Lộ Tùy mặt trở nên nhiệt tình gấp gáp thì Vũ Mang Mang lại ngược lại. Cô vội vã chối từ. Ngủ đi. Lộ Tùy nhẹ nhàng vỗ lên lưng Vũ Mang Mang. Người luôn phải nín nhịn còn ngủ được, không lý gì Vũ Mang Mang lại không ngủ được, đúng không? Thế nên khi Vũ Mang Mang mở mắt ra thì đã là 10 giờ sáng hôm sau. Lộ Tùy đi cùng các cô, chị của anh đến chùa dâng hương rồi. Còn Vũ Mang Mang vì bị thương nên được ân chuẩn đặc biệt, có thể ở nhà nghỉ ngơi. Mọi người đều bận rộn, sau đêm giao thừa sum họp thì lại chạy đông, chạy tây. Vết thương của Vũ Mang Mang đã kết vảy, chỗ bị tụ máu đã bắt đầu tróc ra, nhưng cũng không thấy Lộ Tùy có động tác tiến thêm bước nữa. Giấc mộng đẹp chung giường mùa đông của Vũ Mang Mang đã bị phá vỡ vào mùng 1 vì Lộ Tùy nói buổi tối cô ngủ sẽ đánh rắm. Cái này Vũ Mang Mang ngay cả phản bác cũng không thể, cho dù có lắp camera thì cũng không ghi lại được mùi thối. Vũ Mang Mang chiến tranh lạnh với Lộ Tùy mấy ngày trời, đối phương chẳng thèm dỗ dành cô. Vũ Mang Mang thật lòng cảm thấy Lộ Tùy không hề cần có bạn gái. Anh không cần cô cung cấp dịch vụ tình sắc, cũng không cần cô cung cấp chức năng bắn pháo hoa. Hai người cả ngày trời chẳng nói với nhau quá ba câu. Một năm quan trọng nhất là mùa xuân, công việc của Lộ Tùy hơi bận. Vừa năm mới đã đi công tác 2 chuyến, nhưng dù thế nào thì anh vẫn bớt thời gian đi đánh góp một lần, còn cùng đám bạn thân Ninh Tranh, Thẩm Đình đánh mặt trược một lần nữa. Vũ Mang Mang cảm thấy ngay cả lông chân của anh mà cô cũng chẳng động được đến một sợi. Sau Tết, bà Liễu hỏi Vũ Mang Mang về vấn đề kết hôn. Lộ Tùy có cầu hôn con không? Không. Nghe câu này, ánh mắt bà Liễu khiến Vũ Mang Mang cảm thấy bị kỳ thị, giống như cô rất không có bản lĩnh vậy. Nhưng đúng là bản lĩnh của cô không cao. Bản lĩnh của Lộ tiên sinh lớn nhất, có thể to, có thể nhỏ, có thể cương, có thể xìu. Nhưng con cũng phải chú ý, bên cạnh Lộ Tùy năm nay bỗng dưng xuất hiện một trợ lý nữ đấy. Bà Liễu nhắc nhở. Phản ứng đầu tiên của Vũ Mang Mang chính là cô trợ lý kia chắc chắn không phải là gái trinh. Vũ Mang Mang đá vào góc bàn trước mặt. Nếu Lộ Tùy thay lòng, lẽ nào con có thể quản được? Sau buổi uống trà chiều không hề vui vẻ gì với bà Liễu, Vũ Mang Mang cúp luôn tiết học tiếng Pháp đã hẹn trước, đến phòng tập gym giải tỏa linh lực một trận, tiện thể duy trì vóc dáng hoàn hảo của mình. Đến tối, Vụ Mang Mang vẫn không nhịn được mà lên mạng tìm kiếm tin tức về trợ lý mới của Lộ Tùy. Hiện giờ cô nhìn thì có vẻ vinh quang lắm, nhưng hễ có tin đồn liên quan đến Lộ Tùy thì mọi người đều tự động giấu cô. Nên Vụ Mang Mang lại là người cuối cùng biết xung quanh Lộ Tùy có chuyện gì. Vụ Mang Mang tìm cô nàng lắm chuyện Lộ Thanh Thanh. Quả nhiên rất nhanh, cô nàng đã gửi tin về tân nữ thần của Lộ Thị cho cô, còn có cả tài khoản Weibo của vị tân nữ thần này. Cuối cùng, Vụ Mang Mang đã hiểu tâm lý khi đó của Đồng Khả Khả. Vì bây giờ, cô cũng lén lút tạo một tài khoản phụ để đi theo dõi tân nữ thần đó. Tân nữ thần tuổi tác không còn nhỏ, 30 tuổi, xuất thân danh giá, tinh thông 8 loại ngoại ngữ. Vụ Mang Mang rất muốn biết trung khu ngôn ngữ của nữ thần đó kết cấu thế nào mà lợi hại đến vậy. Nhìn hình trên Weibo, đó là một vẻ đẹp cao quý, lạnh lùng. Nhưng trong đầu Vụ Mang Mang lại tự động bật chức năng chỉnh sửa ảnh qua app, nên đã giảm bớt 60% khi đánh giá nhan sắc của tân nữ thần. Vừa đủ chuẩn thôi, nhưng thắng ở chỗ biết trang điểm, biết ăn mặc nên mới có thể chạm đến ngôi nữ thần. Lúc Vụ Mang Mang tìm kiếm thông tin thì nghe tiếng gõ cửa. Nhìn đồng hồ, giờ này chắc chắn là Lộ Tùy đã về. Cô chẳng buồn quan tâm, dù sao Lộ Tùy cũng biết từ đẩy cửa mà vào. Sao muộn thế này còn không ngủ? Vụ Mang Mang nằm bò trên giường, hai chân co lên hơi loạn xạ trong không trung. Khi nghe Lộ Tùy hỏi thì quay đầu lại trả lời. Sắp ngủ ngay đây. Anna nói, hôm nay em không đi học lớp tiếng Pháp. Sao vậy? Lộ Tùy bước tới ngồi xuống giường cô. Vụ Mang Mang thầm nghĩ, em đang nghĩ đến chuyện chia tay rồi, còn học tiếng Pháp làm khỉ gì? Ngày mai là 14 tháng 2, cũng là deadline mà Vụ Mang Mang dành cho Lộ Tùy. Nếu anh còn không bày tỏ gì thì cô sẽ hạ quyết tâm chia tay anh. Tâm trạng không tốt, không muốn học. Vụ Mang Mang nói. Lộ Tùy xoa đầu cô. Tháng 3, anh đưa em đi Pháp chơi, được không? Tháng 3 phải thi vấn đáp thạc sĩ. Vụ Mang Mang ôm gối đầu trước ngực, cự tuyệt Lộ Tùy một cách vô tình. Hễ nhớ tới chuyện đó là cô lại sôi máu. Hôm đó, Vụ Mang Mang ra được điểm thi của mình, hào hứng chạy đến khoe với Lộ Tùy. Kết quả là boss chỉ điềm tĩnh nhìn cô một cái. Vụ Mang Mang điền giúp anh câu "so what" đằng sau biểu tình đó. Cứ như thi đậu là chuyện thường ngày ở huyện, không đáng để kiêu ngạo vậy. Thế thì đợi em thi vấn đáp xong. Lộ Tùy nghiêng người, hôn lên trán Vụ Mang Mang. Ngủ sớm đi. Lộ Tùy đi rồi, Vụ Mang Mang hậm hực đá chân vào không khí, suýt nữa thì bị giãn cơ. Sáng sớm ngày lễ tình nhân chẳng có gì đặc biệt, Lộ Tùy vẫn vừa ăn sáng vừa đọc báo. Vụ Mang Mang lại ngồi cạnh anh xem tin tức trên Weibo. Năm nay, bữa ăn lễ tình nhân đáng giá triệu tệ ở khách sạn cao cấp nhất thành phố này đã được một người bí ẩn đặt xong. Bên khách sạn không hề công bố thân phận người đặt. Vụ Mang Mang lén nhìn Lộ Tùy. Không biết năm nay cô có được diễm phúc, được hưởng sự lãng mạn này không? Ăn sáng xong, Lộ Tùy đứng lên, hôn vào trán Vụ Mang Mang. Hôm nay lễ tình nhân, buổi tối đi ăn nhé. Em thấy sao? Buổi tối? Nhưng Vụ Mang Mang nhớ, bữa ăn lễ tình nhân kia bên khách sạn sẽ phái trực thăng đến đón họ vào buổi chiều, cùng du ngoạn ngắm cảnh trời đêm. Tuy Vụ Mang Mang hơi thất vọng, nhưng ít nhiều cũng biết Lộ Tùy chắc chắn sẽ không làm những chuyện như thế này. Chỉ có điều buổi chiều, Vụ Mang Mang cảm thấy như bị tát vào mặt. Đám bạn thân thiết tiết lộ người đặt bữa ăn tình nhân triệu tệ kia chính là Thẩm Đình. Hai chữ Thẩm Đình xoay ba vòng trong đầu Vụ Mang Mang. Thế mà lại là tên không có tế bào lãng mạn nhất đặt bữa ăn tình nhân. Chuyện Thẩm Đình có bạn gái mới thì Vụ Mang Mang cũng biết, hình như không xuất thân danh môn gì, vẫn là một nữ sinh đại học. Nghe đồn hình như mẹ cô gái đó bị bệnh nặng, phải làm công chúa trong hộp đêm rồi gặp được Thẩm Đình. Sau đó thì... Phản ứng đầu tiên của Vụ Mang Mang chính là tình tiết kinh điển quá cơ, định viết tiểu thuyết hả? Khoảnh khắc này, Vụ Mang Mang nghĩ bụng, nếu ban đầu cô và Thẩm Đình đến với nhau, không biết năm nay có phải là được ăn bữa ăn tình nhân triệu tệ kia không? Hay... Chuyện cũ, đừng nhớ lại nữa. 14 tháng 2. Rõ ràng không phải là kẻ độc thân, nhưng Vụ Mang Mang lại cảm giác mình cứ như là dân FA bị đám tình nhân kia chọc mù mắt. Weibo và đám bạn toàn hình ảnh tình tứ với nhau, còn có rất nhiều người nhắn tin hỏi Vụ Mang Mang mừng lễ như thế nào. Vì mọi người đều nghĩ Lộ tiên sinh lắm tiền như thế, lễ này của Vụ Mang Mang chắc chắn sẽ tưng bừng, hoành tráng nhất. Vụ Mang Mang thật muốn trả lời một câu: chia tay rồi. Nhưng chia tay Lộ Tùy chỉ vì anh không cho cô một lễ tình nhân ra vẻ thì Vụ Mang Mang cảm thấy đầu óc mình có bệnh thật. Nên hôm đó, Vụ Mang Mang vẫn đi học tiếng Pháp bình thường, cô giáo còn dạy cô câu "em yêu anh" nói thế nào nữa. Vụ Mang Mang rất không khách sáo lườm cô giáo một cái. Buổi chiều, Lộ Tùy về nhà sớm hơn ngày thường một chút. Vụ Mang Mang đang cắm hoa ở phòng bên. Cô vừa cắt cành hoa vừa nghĩ. Cô đang sống như một bà lão 60 tuổi đó sao? Thực ra, Vụ Mang Mang cũng không phải chưa từng tưởng tượng cảnh mình già đi như thế nào. Mà cô còn nghĩ rất tốt đẹp nữa. Sau khi nghỉ hưu, sẽ chơi game suốt ngày. Nhất định là phải giữ giọng nói thật tốt. Như thế già rồi, cũng có thể giả làm mỹ nữ trẻ trung lừa tình trên mạng. Một thế giới tươi đẹp biết bao. Chứ không phải như hiện giờ. Ngay cả thời gian dùng máy tính cũng bị Lộ Tùy hạn chế. Cắm hoa xong, Vụ Mang Mang lùi lại một bước chuẩn bị thưởng thức. Ai ngờ lại lùi vào đúng vòng tay của Lộ Tùy. Rất đẹp, giống như em vậy. Lộ Tùy nói, Vụ Mang Mang cau mày, nheo mắt, hơi sến. Đi thôi, đi ăn. Lộ Tùy ôm eo Vụ Mang Mang. Vụ Mang Mang vặn vẹo eo, không quá thích những tiếp xúc cơ thể bỗng dưng quá nhiều trong ngày hôm nay. Đi ăn ở đâu? Vụ Mang Mang hỏi. Anh nấu em ăn. Lộ Tùy đáp. Tim Vụ Mang Mang lách cách một cái, cảm giác cô lại bị cấm cung rồi. Quả nhiên, vừa ra cửa đã nghe thấy tiếng trực thăng ầm ầm. Hòn đảo nhỏ bị Vụ Mang Mang gọi thầm là LS, sáng bừng lên trong ánh đèn màu cam soi rọi cái tên mới của nó, LW. Mới nhìn đã biết là tổ hợp hai chữ cái trong họ của Lộ Tùy và Vụ Mang Mang. Chút cảm giác ấm ức hẹp hòi soi mói của Vụ Mang Mang đã tan biến, khoe môi cong lên, cô hỏi Lộ Tùy. Em có thể chụp hình không? Ừ. Vụ Mang Mang quả quyết móc điện thoại ra chụp, đăng lên WeChat. Còn Weibo thì thôi. Người hiểu chuyện từ khác sẽ biết hàm nghĩa của hai chữ LS biến thành LW. Vụ Mang Mang cất điện thoại đi rồi, nói với Lộ Tùy. Thực ra đảo này còn có thể sửa tên nữa. Gọi là SM cũng hay lắm. Chính là tổ hợp của từ xui trong tên Lộ Tùy và Mang của Mang Mang. Lộ Tùy hôn lên má Vụ Mang Mang. Phải có thân phận rồi thì mới dễ đổi tên. Trực thăng hạ cánh, biệt thự đã có sự thay đổi lớn so với lúc trước Vụ Mang Mang đến. Dù sao, sự thay đổi của chữ cái sẽ dẫn đến bố cục thay đổi. Công trình chắc chắn không thể hoàn công trong thời gian ngắn. Vụ Mang Mang đoán, có lẽ lúc cô còn ở Ý thì Lộ Tùy đã bắt tay vào làm rồi. Vị này đúng là đủ tự tin. Em nghỉ ngơi đi, có cần tắm không? Anh đi nấu cơm. Lộ Tùy cởi áo khoác, sắn tay áo. Vụ Mang Mang lắc đầu, hai tay chống dưới cằm, nằm bò trên bệ bếp ngắm Lộ Tùy nấu nướng. Cô thích đàn ông nấu ăn, sẽ có cảm giác gia đình. Tư thế nấu ăn của Lộ Tùy ung dung tao nhã, giống như một họa sĩ đang vẽ tranh, hoặc giống như một nghệ sĩ đang đàn dương cầm hơn. Đao pháp thái rau của anh lại giống như cao thủ võ lâm mà giang hồ truyền tụng, đao xuất như tuyết. Hình dung đó hơi khoa trương, vì trong mắt người tình là cao thủ mà. Tối nay, Lộ Tùy làm món Nhật, không quá tanh, phối cùng món rượu mà Vụ Mang Mang vốn uống không quen cũng khá hoàn hảo. Ăn xong, Vụ Mang Mang tiếp tục thưởng thức tư thế đẹp khi rửa bát của Lộ Tùy, sau đó chạy tung tăng lên lầu tắm táp. Có lẽ do có hơi rượu trợ hứng, cũng có thể là bị đôi tay của Lộ Tùy quyến rũ. Dù sao, Vụ Mang Mang cảm thấy tim cô đập rất nhanh, máu lưu thông quá nhanh, đứng dưới vòi hoa sen trong bồn tắm mà có phần chánh choáng. Ngón tay Lộ Tùy lúc nào cũng thấp thoáng trước mặt cô. Lúc anh rửa chén đĩa, Vụ Mang Mang vô cùng khao khát, ngón tay anh di chuyển trên cơ thể cô. Nếu không, như thế thì cô cũng chẳng cần hoảng hốt bỏ chạy đi tắm thế này. Tắm xong, Vụ Mang Mang vẫn cảm thấy toàn thân nóng nực, ngơ ngẩn đứng trước tấm gương cực lớn, nhìn những giọt nước từ cổ chạy xuống dưới. Quả đào hoàn mỹ trắng nõn hồng hào, dường như đã chín đến mức đòi hỏi phải được hái ngay. Nghe tiếng gõ cửa của Lộ Tùy, Vụ Mang Mang chọn ra một chiếc đầm hai dây đỏ rực từ trong tủ áo, bên ngoài khoác thêm chiếc áo, nhưng có kèm mũ trắng như tuyết, có hai quả bông nhỏ từ hai bên mũ rủ xuống, lắc lư trước ngực cô. Có muốn ra ngoài đi dạo không? Lộ Tùy dựa vào cửa hỏi cô. Ánh mắt Vụ Mang Mang bất giác lướt từ cổ họng Lộ Tùy xuống phần bụng anh, sau đó nuốt nước bọt. Tối nay hình như cô thấy khát khao lạ thường. Không muốn đi. Vụ Mang Mang không muốn đi đâu cả, chỉ muốn lăn lộn trên giường. Thế xuống dưới xem đĩa nhé, anh sưu tầm rất nhiều phim kinh điển. Lộ Tùy nói. Vụ Mang Mang suy nghĩ, hình như Lộ Tùy không hề có ý lăn lộn trên giường, nên cô đành phải nhẫn nhịn gật đầu. Lúc xuống lầu, cảm giác hai bên chà sát rất kỳ quặc, Vụ Mang Mang kìm nén bực bội, kéo quả bông trước ngực. Phụ nữ 30 như sói, 40 như hổ, cô vì lớn thêm một tuổi nên mới bắt đầu đói khát chăng? Đĩa phim do Lộ Tùy chọn, Vụ Mang Mang căn bản không để ý anh chọn bộ phim nào. Vì cô sau khi uống một ly nước lạnh rồi vẫn cảm thấy nóng bức, thế là cởi áo khoác trước mặt Lộ Tùy để lộ chiếc váy hai dây màu đỏ bên trong. Em nóng quá, anh có nóng không? Vụ Mang Mang lấy tay quạt quạt trên mặt. Đưa remote cho em chỉnh lại nhiệt độ. Anh mở máy sưởi, nóng quá hả? Lộ Tùy cười đưa điều khiển cho cô. Không thấy nóng. Vụ Mang Mang nhìn nụ cười của anh, nhíu mắt lại. Ánh mắt người này đảo một vòng tự do trên người cô, dừng lại ở ngực và đùi cô trung bình hơn 5 giây, sau đó ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt vỡ lẽ ra. Vụ Mang Mang cảm giác cô bị khiêu khích. Sao so sánh với Lộ Tùy, trong trắng như băng, như ngọc, Vụ Mang Mang cảm thấy mình đã hóa thành cô nàng thèm khát rồi. Vụ Mang Mang dứt khoát chồm người đến gần Lộ Tùy, nhẹ nhàng cọ bộ ngực vào cánh tay anh, lấy ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh, sau đó cất giọng kiểu diễm. Sếp à, một mình sao? Lộ Tùy không nói gì, chỉ đưa mắt liếc nhìn Vụ Mang Mang từ trên xuống dưới như đang lựa bắp cải, hình như có vẻ hài lòng. Ừ, một mình thôi. Thấy Lộ Tùy chịu phối hợp với mình, Vụ Mang Mang lại nghiện diễn, cô đá bay dép lê con thỏ trên chân đi, rồi dùng đầu ngón chân nhẹ nhàng lướt từ mắt cá chân lên bắp chân anh. Đêm dài đằng đẵng, sếp một mình lẽ nào không thấy cô đơn? Vụ Mang Mang thổi hơi vào tai Lộ Tùy, ánh mắt anh lại lượn lờ trên người Vụ Mang Mang một chốc. Lần này Vụ Mang Mang không kìm được, ưỡn ngực lên. Trong lòng Vụ Mang Mang cảm thấy Lộ Tùy chắc chắn là cao thủ tình trường, quá biết cách chọn bắp cải. Không cô đơn. Lộ Tùy nhẹ nhàng đẩy Vụ Mang Mang ra, đứng lên nói. Không thích bộ phim này, thì anh chọn bộ khác nhé. Lộ Tùy. Vụ Mang Mang đứng lên, nắm đấm siết chặt lại. Trong cơ thể cô đang có ngọn lửa cháy bừng bừng, nên cô không nghĩ gì mà túm lấy tay Lộ Tùy. Lộ Tùy nghiêng người, tránh long trảo thủ của Vụ Mang Mang. Kiểu khiêu khích này đúng là khiến cho con người ta không thể chịu nổi. Vụ Mang Mang bất giác sử dụng tuyệt chiêu của mình với Lộ Tùy, đứng trên sofa lao vào người anh. Cái này gọi là hổ đói vồ mồi. Vụ Mang Mang cưỡi lên người Lộ Tùy, tay nhanh chóng mỏ lên thắt lưng anh, vừa cởi ra vừa hậm hực bảo. Lộ Tùy, em nói thẳng với anh nhé. Tối nay dù anh không có chịu thì cũng phải chịu. Vụ Mang Mang vừa nói vừa cúi xuống hôn Lộ Tùy. Cô hôn lung tung chẳng có phương pháp, cứ như bắt được chỗ nào là hôn chỗ đó. Lộ Tùy đưa hai tay giữ lấy eo Vụ Mang Mang, vừa định nhổm dậy vừa khẽ dỗ dành cô. Đừng đùa nữa Mang Mang, chúng ta đi dạo nhé, được không? Tên đã lắp vào cung mà còn tâm trạng đi dạo ư? Vụ Mang Mang cảm thấy vô cùng bất lực và thất bại. Em không, em ghét đi dạo. Không đi dạo thật hả? Lộ Tùy cố ngồi lên, giữ lấy mặt Vụ Mang Mang. Trán anh đã lấm tấm mồ hôi, tựa hồ đang phải chịu đựng cái gì đó rất ghê gớm. Vụ Mang Mang lắc đầu, cô sắp không khống chế được rồi. Mà Lộ Tùy còn thích đi dạo thế hả? Nhưng cũng may là sau đó, Lộ Tùy đã chủ động hôn lên môi Vụ Mang Mang. Đảo khách thành chủ, Vụ Mang Mang bỗng nhiên trở thành con cừu non tội nghiệp. Đến khi Vụ Mang Mang tỉnh lại sau cơn váng vất,

sự lãng mạn lần này của Lộ Tùy có thể không phải vì lễ tình nhân, chỉ là lễ tình nhân trùng hợp với kỳ an toàn của cô mà thôi. Anh chẳng qua là hòn đá bắn trúng hai con chim. Nhưng đó chỉ là suy đoán của Vụ Mang Mang, muốn lý luận với Lộ Tùy là tuyệt đối không thể. Vì là kỳ an toàn mà suốt 3 ngày liền Vụ Mang Mang sống trong mưa vần, gió vũ, trướng rủ, màn che, chẳng biết đêm ngày. Lộ Tùy không phải là dạng người tùy tiện, nhưng một khi đã tùy tiện thì thật sự không phải là người. Cuối cùng, Vụ Mang Mang không chịu nổi, cố sức quay đầu lại, cất cao giọng chất vấn. Rốt cuộc anh kiềm nén bao lâu rồi hả? Hàng tồn kho bao năm đều trút hết lên người em phải không? Đáp lời Vụ Mang Mang là nhịp độ canh tác hung hãn hơn và những giọt mồ hôi cần lao của Lộ Tùy. May thay, thời kỳ an toàn, sở dĩ an toàn là vì bà dì đã đến ngay cửa. Sáng thứ tư, Vụ Mang Mang vừa tỉnh dậy, nhìn thấy dấu vết thì suýt nữa sung sướng muốn điên lên. Chưa bao giờ trông ngóng bà dì đến như hôm nay. Vụ Mang Mang thò đầu ra khỏi nhà tắm, chỉ huy Lộ Tùy. Cái đó... Họ hàng của em đến rồi, anh có thể lấy giúp em một miếng tiểu thiên sứ có cánh được không? Có điều, Lộ Tùy thật sự là người vô cùng thực tế. Vì họ hàng của Vụ Mang Mang tới, nên anh không hề khách sáo mà đưa cô quay trở lại nhà họ Lộ để xử lý việc công. Vụ Mang Mang vô cùng buồn chán. Dưới sự chỉ đạo của Lộ Tùy, cô đã tạm nghỉ việc không lương. Vì điểm thi đã đủ tiêu chuẩn nên Vụ Mang Mang cũng không cãi vã vô ích với anh làm gì. Dù sao sớm muộn cũng phải làm thế. Còn Cathy thì báo cáo lịch trình gần đây cho Vụ Mang Mang nghe. Có những gì cần phải tham dự, những gì có thể chọn, đang đợi cô phê duyệt. Vụ Mang Mang nghe tay trái ra tay phải, thấy không thể qua loa được nên dứt khoát ôm bụng tỏ ra đau khổ, khó nhọc cười với Cathy. Đau bụng kinh, xóa hết lịch trình tuần này đi. Cathy bất lực nhìn Vụ Mang Mang đang giả vờ giả vịt thở dài một tiếng. Vụ Mang Mang thà làm trứng luộc trên giường còn hơn là phải đi dự tiệc. Cô nhận lấy nước đường gừng từ Anna, uống một hớp rồi bắt đầu xem điện thoại. Trong nhóm bạn đang thảo luận sôi nổi chủ đề làm quá lâu sẽ giãn ra thành cái bao. Vụ Mang Mang xem một lúc thầm nghĩ toi rồi. Sau này nếu cô chia tay Lộ Tùy thì bạn trai kế tiếp liệu có cảm thấy đang chèo thuyền trên đại dương không? Nhưng cũng may là có người phản bác lại, nói là làm nhiều thì ngược lại còn có tính đàn hồi. Đó gọi là dùng nhiều thì tốt, không dùng thì hỏng. Tóm lại là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Vụ Mang Mang mang tiếng là người có kinh nghiệm thực hành sâu sắc nhất vì từng có rất nhiều bạn trai bị yêu cầu nêu quan điểm. Long Tú Quyên còn nói mát mẻ xa gần. Vấn đề này Vụ Mang Mang có quyền phát ngôn nhất, chắc là càng nhiều càng chặt đúng không? Nếu không Lộ tiên sinh làm sao thích Mang Mang của chúng ta chứ, đúng không? Phụ nữ thông thường đều sẽ như thế, thấy cặp đôi nào không xứng thì sẽ nghĩ cô nàng kia chắc chắn là kỹ thuật trên giường rất giỏi, chẳng hạn Camilla và thái tử Charles. Còn về câu hỏi của Long Tú Quyên, Vụ Mang Mang thầm nghĩ, chắc là mọi người phụ nữ đối với Lộ Tùy đều rất chặt. Nhưng kiểu hỏi này của cô ta rõ ràng là che giấu sự ác ý trong đó. Sau đó cô ta còn khoe rằng lúc cô ta và vị hôn phu bên nhau thì vẫn là lần đầu tiên. Vị hôn phu của cô ta tỏ ra rất trân trọng và thích thú, cho nên Long Tú Quyên luôn giả vờ ngây thơ như thể chẳng hiểu chuyện gì. Thực ra, Lộ Thanh Thanh từng vạch trần Long Tú Quyên, nói cô ta đi làm phẫu thuật vá màng trinh. Đương nhiên, đó chỉ là suy đoán. Trong đám bạn của cô, chọc gậy bánh xe như thế là chuyện bình thường. Vì đối tượng thực tiễn duy nhất chỉ có Lộ tiên sinh, nên Vụ Mang Mang đúng là không biết mình giãn hay chặt thế nào. Lộ Tùy cũng không phải dạng người sẽ nói những câu kiểu như tiểu yêu tinh, em siết chặt anh muốn chết. Vụ Mang Mang không tài nào trả lời Long Tú Quyên. Đành phải giả vờ như không nhìn thấy. Từ khi Long Tú Quyên mở đầu, người trong nhóm rất quan tâm chuyện phòng the của Vụ Mang Mang và Lộ Tùy. Mấy người phụ nữ đó đều mơ tưởng rất nhiều về anh, đều không thể tưởng tượng được Lộ tiên sinh là người đàn ông có lửa dục đam mê. Không trách được họ. Thực ra Vụ Mang Mang cũng bị Lộ Tùy giả vờ khô mà ức hiếp quá đáng mà. Vụ Mang Mang không muốn chia sẻ chuyện này với bọn họ. Quả quyết bấm tắt màn hình, đó là ưu điểm của việc kết bạn trên mạng. Bạn không muốn quan tâm đến họ thì ngay cả lời xin lỗi, cáo từ cũng không cần phải nói. Buổi tối lúc Lộ Tùy gõ cửa, Vụ Mang Mang đã ngủ rồi. Thấy anh vào còn tưởng anh đến chúc ngủ ngon, tiện thể hôn lên trán. Nào ngờ Lộ Tùy bế cô đi về phòng anh. Tối nay em không được đâu. Vụ Mang Mang cuống lên, cô không muốn vượt đèn đỏ. Đừng nghĩ lung tung, ngủ mà thôi. Lộ Tùy nhẹ nhàng đặt Vụ Mang Mang xuống giường. Vụ Mang Mang ngủ không an phận, thường xuyên trở mình. Ngủ một mình thì không sao, lỡ ngày mai thức dậy bị Lộ Tùy phát hiện cô vẽ cả một bản đồ thì khó tránh khỏi bị mất điểm. Lúc em không tiện thì không thích ngủ với người khác đâu. Vụ Mang Mang nói. Thế thì em có thể bắt đầu thích ứng được rồi đấy. Lộ Tùy nằm xuống cạnh cô. Chẳng phải anh chê em ngủ sẽ đánh trắm đó sao? Vụ Mang Mang ghét kiểu Lộ Tùy không quan tâm đến ý nguyện của cô. Ngay cả em mà anh cũng ăn rồi, còn để tâm chuyện em đánh rắm à? Lộ Tùy thò tay tắt đèn trong phòng. Gương mặt đỏ bừng bừng của Vụ Mang Mang được che giấu an toàn trong bóng tối. Lộ tiên sinh đúng là cái gì cũng dám nói, chút riêng tư cũng không còn nữa. Vụ Mang Mang cảm thấy cô không tài nào giả vờ làm nữ thần không ăn khói lửa nhân gian được nữa rồi. Vụ Mang Mang là con cú đêm, không ngủ được đành quấy rối Lộ Tùy. Cô đang trong giai đoạn mới phá giới, đặc biệt tò mò về chuyện nam nữ. Cái đó... Lúc trước vì sao anh lại chia tay Vương Viện? Đối với Vụ Mang Mang, Vương Viện gần như là người phụ nữ không thể tìm ra khuyết điểm. Mà suy đoán của Lộ Lâm thì chắc là Vương Viện đã phạm vào cấm kỵ của Lộ Tùy trong chuyện giường chiếu. Vụ Mang Mang không muốn lặp lại sai lầm đó. Không hợp nhau. Vụ Mang Mang biết ngay Lộ Tùy sẽ trả lời như thế mà. Rốt cuộc chị ấy đã phạm vào điều gì cấm kỵ của anh thế? Vụ Mang Mang truy hỏi. Anh chẳng có gì cấm kỵ cả. Lộ Tùy đáp. Từng nghĩ là có, nhưng thực ra chỉ là không đúng người mà thôi. Trực giác mách bảo Vụ Mang Mang rằng chắc chắn Vương Viện không dung nạp nổi Lộ Tùy. Nhưng nghĩ thế thì chẳng phải cô là một cái bao tải sao? Trong lòng Vụ Mang Mang có cảm giác không vui, như thế thì đả kích cô quá. Nhưng Lộ Tùy không phải là hạng đàn ông nói xấu bạn gái cũ, nên mặc cho Vụ Mang Mang giở mọi thủ đoạn làm nũng, giận hờn thế nào cũng không moi được chút gì từ anh. Nhưng đổi lại là bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ tò mò mà, đúng không? Vụ Mang Mang sắp bị sự tò mò giày vò muốn chết rồi. Cuối cùng, cô thầm thì vào tai Lộ Tùy một câu. Em chắc chứ? Giọng Lộ Tùy thoáng sự vui vẻ. Vâng. Vụ Mang Mang gật đầu như kiểu bắt được vàng. Được, em làm trước. Lộ Tùy nói. Vụ Mang Mang không chịu. Tại sao em làm trước? Lỡ như anh nuốt lời thì sao? Lộ Tùy đáp. Chuyện anh đã hứa thì sẽ không nuốt lời. Nhưng em thì có tiền án tiền sự rồi. Tiền án tiền sự mà anh nói chắc là chuyện vượt rào ngoại tình lần trước. Chuyện đó Vụ Mang Mang đã quên sạch sẽ rồi. Thế nếu anh nuốt lời thì chẳng phải em thiệt thòi hay sao? Không đâu. Vì anh không mong muốn, đây chỉ là giao dịch một lần. Lộ Tùy bảo. Vụ Mang Mang bị Lộ Tùy thuyết phục. Một lúc lâu sau, Vụ Mang Mang bật dậy ra khỏi giường như tên lửa, lao vào nhà tắm. Đến khi cô rũ rượi bò lại lên giường, còn bị Lộ Tùy bóp cằm chê trách. Lần sau đừng dùng răng. Vụ Mang Mang đẩy Lộ Tùy ra, cô đã không còn ham muốn mở miệng nói gì nữa rồi. Còn muốn nghe không? Lộ Tùy hỏi Vụ Mang Mang đang mơ màng muốn ngủ. Anh là một thương nhân rất trọng chữ tín. Vụ Mang Mang chẳng buồn mở miệng, chỉ mệt mỏi một tiếng. Thực ra, Vương Viện chẳng có tật xấu gì lớn, chẳng qua chỉ yếu ớt một chút, nhạy cảm với cơn đau một chút. Vụ Mang Mang không đồng ý. Người ta hay nói phụ nữ kêu đau thì sẽ càng kích thích ham muốn chinh phục của đàn ông hơn mà. Đây coi như kiểu khen ngợi biến tướng rằng đàn ông rất lợi hại. Lộ Tùy nhẹ nhàng xoa đầu Vụ Mang Mang. Chỉ có gã nào không bình thường mới tìm kiếm kích thích trong cơn đau của đối phương thôi. Đa số đàn ông sẽ thích phản ứng vui vẻ của phụ nữ hơn. Nhưng điều đó lại dẫn dụ phụ nữ hướng về việc giả vờ ngây thơ. Như thể không kêu đau thì không đủ chứng tỏ mình e thẹn đoan trang vậy. Mà Vụ Mang Mang là phụ nữ, nên cô kiên quyết theo phe phụ nữ lầu bầu. Chuyện này không thể trách Vương Viện được. Nếu chuẩn bị không kỹ càng thì đương nhiên sẽ đau rồi. Lộ Tùy lại vò tóc Vụ Mang Mang. Tưởng đàn ông là tay súng vang bất bại sao? Trừ phi uống thuốc thì may ra. Thực tế, nếu chuẩn bị quá lâu thì đa số sẽ xỉu xuống.